Đảo, chương 923, chiến lực bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, tiêu thần tiện tay một kích đánh bại cổ ma cô bắn một trường, lập tức vượt quá sở hữu tất cả tu sĩ ngoài ý liệu, toàn bộ thương nguyệt khe nháy mắt nghẹn ngào, sau một khắc tiếng động lớn rầm rĩ chợt hiện. Người này là ai? Có thể ngăn cản cổ ma cô bắn một trường, tu vi thấp nhất cũng là độ kiếp cực hạn cấp độ cường giả, nhưng người này diện mạo nhìn lại có chút lạ lẫm, đúng là chưa từng có nửa điểm ấn tượng. Cao thủ như thế, vì sao tại ta trong nhân tộc không gây người nhận biết? Chẳng lẽ là tộc đàn che giấu cao thủ, lần này lập tức ta nhân tộc chịu nhục mới có thể ngang nhiên ra tay? Tất nhiên đúng là như thế. Phá vỡ dị tộc kinh nghi không đề cập tới, nhân tộc tu sĩ uể oải sĩ khí nhưng lại trong lúc đó lại lần nữa giơ lên, theo tiêu thần trên người, bọn hắn lại thấy được một tia đã lâu hy vọng. Giết chết cô bắn, giữ gìn ta nhân tộc uy tín. Nhân tộc tất thắng, nghe được bên tai gào thét gầm nhẹ, cổ ma cô bắn sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt bỗng nhiên âm chìm xuống. Ngoại nhân nhìn lại một trường kia tiện tay mà phát không coi là cái gì, nhưng này ma tâm trong tinh tường, vừa rồi một kích đã có hắn ba phần uy năng ở bên trong, cái này nhân tộc tu sĩ có thể đơn giản tiếp được, hiển nhiên một thân tu vi cũng không đơn giản. Bất quá dù vậy, trong lòng của hắn cũng không có bất kỳ bất an. Mặc dù cái này nhân tộc tu sĩ cường hoành thực sự tuyệt không phải địch thủ của hắn. Quân không có lỗi gì đã thua ở trên tay hắn, hẳn là người này còn có thể mạnh hơn quân không có lỗi gì không thành. Ha ha, tốt, nhân tộc không hổ là linh giới cường tộc một trong, quả nhiên cao thủ xuất hiện lớp lớp, nay Nhật Bản ma liền đại khai sát giới, tiễn đưa các ngươi đều quy thiên. Nhân tộc tu sĩ, bản ma thủ hạ không chảm hạng người vô danh, cho biết tên họ, bằng không đợi lên đồng thông ra tay, sợ ngươi không có cơ hội. Ma đầu kia nhìn như cuồng ngạo mở miệng, lại là đang thi triển cực kỳ cao minh áp lực tâm lý. Cần biết cao thủ giao thủ tâm tính cực kỳ trọng yếu, nếu là tâm tính bất ổn, một thân tu vi sẽ gặp giảm bớt đi nhiều, đến lúc đó tình cảnh có thể lo. Tiêu thần tâm như giếng cổ, bình tĩnh không có sóng, lại như bàn thạch cố định, mặc ngươi ngoại vật như thế nào, đều rất khó nhấc lên lòng hắn tự thay đổi, cô bắn cử động lần này nhưng lại không có nửa điểm tác dụng. Nhân tộc tiêu thần. Bình thản mở miệng, một tia khí tức chậm rãi theo trong cơ thể hắn tán phát ra, như là ngủ say vô tận tuế nguyệt nguyên nhân man thú, hôm nay chậm rãi thức tỉnh, đem bản thân lực lượng chậm rãi phát ra, lộ ra giữ tợn nanh vuốt răng nhọn. Tiêu thần cũng không giữ lại, nhân tộc bản thể cổ ma phân thân, không gian phân thân ba người uy năng điệp ra, đều bộc phát huyết cuồng hóa, thái cổ thể thuật toàn bộ thi triển. Trái lông mày đạo tràng, 5 vạn ni lông quân đoàn chiến sĩ trải qua 5 tháng dài dằng dặc đào thải, hôm nay còn sót lại vạn người, tất cả đều hợp thể cảnh giới tu vi, truyền thừa trái lông mày lục đạo vũ khí nói, mỗi người sát khí đằng đằng, khí tức như lang như hổ. Lần này cảm nhận được tiêu thần ý niệm trong quân doanh, hơn vạn chiến sĩ đồng thời gào thét, trong cơ thể khí tức huyết lực ầm ầm bộc phát hóa thành đậm đặc hắc huyết lực phá thể mà ra, xuyên thấu qua đạo tràng, trực tiếp tiến vào dung nhập tiêu thần trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần triệu hoán, là được mượn vũ khí đạo chiến sĩ chi lực, lần này công hiệu chính là tiêu thần tấn chức độ kiếp cấp độ, đối với trái lông mày đạo tràng khống chế lực tiến thêm một bước tăng cường đoạt được thủ đoạn một trong. Mấy tầng khủng bố điệp ra phía dưới, khiến cho tiêu thần khí tức điên cuồng tăng vọt, trực tiếp xuyên thấu độ kiếp cực hạn cấp độ tiến vào một cái khác phiên rộng lớn cấp độ, ý niệm khẽ động tựa hồ tựu có thể quấy thiên địa năng lượng, sinh ra triều tịch cổ đãng không ngớt. Thiên nhân cảnh, hôm nay tiêu thần tam thể điệp ra, mượn nhờ huyết mạch chi lực thái cổ thể thuật thần thông, lại có hơn vạn hợp thể cảnh giới tu sĩ chiến lực điệp ra, ngạnh xanh xanh đem hắn chiến lực bay vụt đến thiên nhân cấp độ, nếu không có hắn thân thể chắc chắn vô cùng, chỉ sợ lần này chưa đả thương địch thủ, cũng đã bị cái này tăng vọt khí tức nứt vỡ thân thể, tự chịu diệt vong. Oanh, khí tức thẳng tắp ẩn chứa ngập trời chiến ý, như phong hỏa khói báo động, bay thẳng vân tiêu cắm vào phía chân trời bên trong, dẫn động phương viên trăm vạn dặm linh lực bạo động. Thiên nhân cảnh, lại một thiên nhân cảnh chiến lực, giờ phút này, cả phiến thiên địa chịu ngốc trệ. Sau một khắc vô số dị tộc tu sĩ trên mặt phức tạp chỉ ý, nhìn về phía nhân tộc chỗ chưa phát giác ra thu liễm rất nhiều. Không hổ là linh giới cường tộc một trong tộc đàn thí luyện bên trong, đúng là xuất hiện hai gã có được thiên nhân cảnh chiến lực tồn tại. Về phần nhân tộc tu sĩ thì là đột nhiên lâm vào nổi lên kinh hỉ cuồng hô bên trong. Lúc trước tiêu thần ngăn cản cổ ma cô bắn thần thông, bất quá là lại để cho bọn hắn trong nội tâm thoáng sinh ra thêm vài phần hy vọng, nhưng chính thức cho là hắn có thể rửa sạch nhân tộc sỉ nhục chi nhân nhưng lại cực nhỏ. Bất quá giờ phút này, bọn hắn đã không nữa nửa điểm hoài nghi, chỉ có trong nội tâm kinh hỉ, trong miệng hoan hô. Nhân tộc tất thắng, nhân tộc tất thắng, nhân tộc tất thắng. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì nhiệt huyết sôi trào, nghe bên tai không ngừng truyền đến như là biển gầm kéo không dứt tiếng gầm gừ, lại để cho trong lòng của hắn lập tức sinh ra rất mạnh lòng trung thành. Nhân tộc, hắn tựu là một gã nhân tộc tu sĩ. Ma tộc cô bắn, Tiêu Thần còn có tư cách chiến ngươi. Ta nhân tộc tu sĩ, không dễ khinh thường, hôm nay thế tất muốn ngươi chịu trước làm dễ dàng trả giá thật nhiều. Người ta hôm nay, mà lại đến chiến qua, lại luận cái này bách tộc thí luyện, ai xưng hùng. Tiêu Thần đột nhiên gào thét tiếng gầm tại khủng bố pháp lực tu vi gia trì bữa sau lúc hóa thành cuồn cuộn thủy triều, ầm ầm tản ra, xen lẫn vạn quân lực đạo, dẫn động sơn thể sụp đổ, nước sông ngược dòng, khí thế như cầu vồng, có thể so với thần ma. Cô bắn sắc mặt âm trầm, đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Tiêu Thần, sắc mặt âm lãnh vô cùng. Bản ma thừa nhận xác thực coi thường ngươi, Tiêu Thần, hắc hắc đem làm thực thật không ngờ trong nhân tộc rõ ràng còn có che giấu như thế chi sâu cường giả. Ngươi, xác thực có cùng bản ma buông tay một trận chiến tư cách. Nếu là có thể đủ liên tiếp đánh bại hai đại nhân tộc đỉnh phong cường giả, bản ma thế tất uy danh càng lớn, nên tộc đàn coi trọng từ nay về sau nhất phi trùng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ma khí diễm hơi trệ, lập tức lại lần nữa tàn sát bừa bãi bộc phát như sóng to gió lớn, tại quanh thân điên cuồng cổ đãng không ngớt, lần này nói xong tiến lên một bước, 30 vạn trượng cổ ma chiến thể đột nhiên bộc phát cuồn cuộn ma khí cầm trong tay thiên ma thương chỉ phía xa Tiêu Thần. Đã bị cô bắn hung hăng càn quấy ma diễm kích thích Tiêu Thần bản thể ở trong, cổ ma phân thân điên cuồng gào thét. Giết chết hắn, máu tươi của hắn, pháp bảo của hắn, bản ma hết thảy đều muốn, giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn. Cổ bắn vì ma tộc vương giả hậu duệ, huyết mạch tinh thuần vô cùng, đối với cổ ma phân thân mà đến tự nhiên vô cùng có. Đại pháp lực chỉ cần có thể đem hắn thôn phệ, hắn thế tất có thể uy năng phóng đại. Cực âm ma mạch tất nhiên là không cần nhiều lời, đem hắn đoạt vào trong tay, sắp đặt tiến vào trái lông mày đạo tràng thiên ma điện Tiêu Thần cổ ma phân thân có thể trốn vào trong đó tu luyện đạt được 30 lần thời gian gia tốc công hiệu, bảo vật này tự nhiên bất quá bỏ qua. Về phần thiên ma thương chính là rất mạnh ma khí ẩn chứa vô tận sát lục chi khí cùng hắc ma thương thuộc tính cực kỳ tương tự. Theo bí cảnh trong thu này ma thương, bởi vì phong trấn vô tận tuế nguyệt tuy nhiên phẩm giai vẫn còn tại, nhưng uy năng lại giảm xuống vô số, chỉ có trải qua lâu dài ân cần săn sóc đào tạo phương có khả năng lại lần nữa khôi phục đến đỉnh CMTAIQEN THICHCOD. Nét phong trạng thái, nếu là có thể đủ hắc ma thương có thể hắn thôn vệ, khôi phục chu kỳ thế tất có thể trên phạm vi lớn rút ngắn, sớm ngày khôi phục uy năng. Cho nên lần này, cái này ma tộc cô xuất tại cổ ma phân thân xem ra tựu là một tòa di động bảo khố, đối với hắn có không gì sánh kịp cho nên hắn mới sẽ như thế cuồng bạo thẳng liều lĩnh cũng muốn đem này ma sát chết. Một trận chiến này, do bản ma tự mình ra tay, sinh sinh đánh giết này ma, đưa hắn hết thảy. Cơ duyên bảo vật toàn bộ đoạt đến, trợ bản ma thành tựu vô thượng ma đạo. Cổ ma phân thân gào thét, Tiêu Thần khẽ nhíu mày thoáng suy nghĩ, lập tức chậm rãi gật đầu. Đã quyết định tại hôm nay ra tay, một lần hành động đạt được tộc đàn tán thành cái kia liền không ngại lại lần nữa bộc phát một ít át chủ bài, vì hắn bản thân gia tăng một ít bảng giá. Nếu là cổ ma phân thân ra tay, năm đó là hắn thu một sừng tộc trọng bảo sự tình thế tất không cách nào nữa độ giấu giếm xuống, bất quá lần này mặc dù bị phát hiện lại có thể thế nào tộc đàn thí luyện trong lúc một sừng tộc đại năng giả tuyệt đối không cách nào đối với hắn ra tay. Đã là như thế này, hắn có gì sợ hãi? Tốt, ngắn ngủi đáp ứng Tiêu Thần nhân tộc bản thì cùng cổ ma phân thân lập tức trao đổi khống chế địa vị, nhân tộc ý niệm thu hồi, đem chủ đạo địa vị nhường cho cổ ma phân thân. Sau một khắc là tại vô số tu sĩ chú mục phía dưới Tiêu Thần phát ra khí tức lập tức đại biến. Oanh, tinh thuần, mênh mông cuồn cuộn, bá đạo ma khí lập tức theo trong cơ thể hắn bộc phát như là đại ma xuất thế, tầng tầng ma vân ngưng tụ, khiến cho khắp phía chân trời càng thêm âm u, cách trương.